Cho nên, sau này nếu ngươi còn muốn loại đan dược này, có thể dùng yêu đan, linh thảo tới trao đổi với ta. Yêu đan, linh thảo, nào có nhiều như vậy? Cái khác có được không? Pháp bào chẳng hạn. Tây Môn Vân Hỏa hỏi. Pháp bào cấp bậc linh khí còn có thể, những cái khác không cần. Tùy Qua nói. Tây Môn Vân Hỏa le lưới, sau đó buồn khổ nói. Pháp bào cấp bậc linh khí ta dùng để phòng thân chỉ có một thứ. Được rồi, ta sẽ đi tìm linh thảo, yêu đan cho ngươi. Sau đó lại tìm ngươi trao đổi. Đến lúc đó ngươi đừng có cự tuyệt. Được, Tùy Qua gật đầu, sau đó lại hóa thân làm kim điêu biến mất ở phía chân trời. Tây Môn Vân Hỏa thấy như vậy, tràn đầy vẻ hâm mộ. Chẳng qua trong tay hắn chỉ có 2 viên thiên ưng đan, cũng không nỡ sử dụng. Ít nhất, hắn cảm thấy lần này trở lại Tây Môn thế gia, làm trò trước mặt cha mẹ của hắn, sau đó thuận tiện lừa gạt chút yêu đan, linh thảo, có thể đổi lấy nhiều thiên ưng đan hơn. Một lát sau Tùy Qua đã trở về sơn cốc của Trúc Vấn Quân. Sau đó, Ngây Thường Thất Tiên Tử, Trúc Vấn Quân và Kinh Nguyên Phượng đều được Tùy Qua gọi ra ngoài, hỏi chuyện đã xảy ra lúc trước. Tùy Qua hời hợt kể lại chuyện giết chết 2 người tu hành kết đan trung kỳ. Ngây Thường Thất Tiên Tử nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Còn Kinh Nguyên Phượng lại tràn đầy vẻ sùng bái. Hiện giờ trong mắt Kinh Nguyên Phượng, Tùy Qua chính là chủ nhân của nó, là tồn tại nghịch thiên, thần linh vô địch. Kính ngưỡng của nó đối với Tùy Qua quả nhiên giống như nước Trường Giang liên miên không dứt. Chỉ có Trúc Vấn Quân hơi chút chấn định. Tùy Qua biết trong lòng Trúc Vấn Quân còn có chuyện, cho nên nói với Ngây Thường Thất Tiên Tử. Sau khi ở đây tính tu một ngày, chúng ta sẽ tới Ai Lao Sơn, ban bố cáo trạng treo mệnh, sau đó bắt tay đối phó Nam Cung Thế Gia. Ngây Thường Thất Tiên Tử gật đầu lia lịa, sau đó đến gian phòng của mình tính tu. Tùy Qua lại nói với Trúc Vấn Quân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối phó với Nam Cung Minh Hầu. Nhưng Nam Cung Minh Hầu là gia chủ của Nam Cung Thế Gia, tu vi không thể khinh thường. Ta phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó cẩn thận mới được. Tiên sinh không cần giải thích. Trúc Vấn Quân nói. Ta nào phải người không hiểu chuyện. Nếu Nam Cung Minh Hầu dễ dàng đối phó như thế, ta cũng không cần ẩn nhẫn đến hiện tại. Thật ra, ta chính là muốn nhắc nhở tiên sinh, không cần vì thực hiện lời hứa của ta mà cố ý đi mạo hiểm. Với tu vi tư chất của tiên sinh, muốn vượt qua Nam Cung Minh Hầu chỉ là vấn đề thời gian. Sao không đợi tu vi của tiên sinh đến Nguyên Anh kỳ, hãy ra tay thu thập hắn. Chương 995, để nhị đan tai họa ngầm. Tùy Qua hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Trúc Vấn Quân sốt ruột báo thù, sẽ nhắc nhở Tùy Qua nhanh chóng đi giết chết Nam Cung Minh Hầu. Không ngờ Trúc Vấn Quân thật sự hiểu lý lẽ, ngược lại nhắc nhở Tùy Qua phải vô cùng cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy được nàng thật tâm xem Tùy Qua là tiên sinh, cũng không xem Tùy Qua là công cụ báo thù. Trong lòng Tùy Qua khẽ cảm động, sau đó bình tĩnh nói. Vấn Quân, ngươi yên tâm, mặc dù ta trẻ tuổi nhưng làm việc rất có chừng mực. Mặc dù ta theo đuổi cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng là dưới điều kiện bảo vệ tính mạng mới đi làm. Còn nữa, nếu ta muốn đối phó Nam Cung Thế Gia, cũng phải có thực lực và nắm chắc. Cách này ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ngươi chính là phải để tăng tu vi, lính ngộ ảo diệu trong thần nông tiên thảo bí quyết, sau này mới trở thành người thừa kế y bát của ta. Vâng, Trúc Vấn Quân gật đầu cung kính đáp. Vậy ta phải đến pháp bảo không gian của tiên sinh tu hành. Tùy Qua gật đầu, phun ra một đạo hồng mông tử khí, thu thập Trúc Vấn Quân vào trong hồng mông thạch. Sau đó Tùy Qua cũng bắt đầu nhắm mắt nhập định, tiến vào trạng thái tĩnh tu. Hiện giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đề cao tu vi. Bất luận là ứng phó với nguy cơ sắp đến, hay là giết chết Nam Cung Minh Hầu, cũng cần Tùy Qua đề cao tu vi. Cảnh giới tu vi càng cao, rất nhiều vấn đề khó khăn mới có thể giải quyết dễ dàng. Lần này tiến vào địa bàn của giới tu hành, mục đích của Tùy Qua vốn chính là rèn luyện và đề cao tu vi. Một mục đích khác chính là thu mua một số linh thảo.